Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, đệ 63 chương. Vũ Úc Năm đem cửa đóng lại, liếc hướng canh giữ ở cạnh cửa Nhậm Dã. Lục hoàng tử đâu? Nhậm Dã thấy hắn không có việc gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lục điện hạ ở ngài sân ngoại quỳ một đêm, thuộc hạ như thế nào khuyên cũng không chịu lên, bên ngoài phong vẫn là có chút lãnh. Vũ Úc Năm thấp khụ hai tiếng, phân phó nói, nơi này không phải gặp mặt địa phương. Kêu hắn đi sảnh ngoài, lục hoàng tử vội vàng đuổi tới sảnh ngoài. Nhìn thấy thân hình mảnh khảnh, ngồi ở ghế trên Vũ Úc Năm, lại là nhịn không được chóp mũi đau xót. Một liêu vạt áo quỳ xuống. Lão sư, Vũ Úc Năm lạnh lùng liếc hắn một cái. Tái nhợt ngón tay nắm lấy trên bàn chén trà, đi xuống một quăng ngã. Lên, lục hoàng tử cả kinh, lập tức đứng dậy. Lão sư mạc khí, Vũ Úc Năm để môi ngăn chặn khụ ý. Ngoặc kép, vẫn là không đổi được ngươi động bất động liền quỳ tật xấu. Khụ khụ chạm hảo, lục hoàng tử vội nói. Học sinh biết sai, học sinh chẳng qua là, chẳng qua cái gì. Vũ Úc Năm khụ hai tiếng, chậm rãi nheo lại mắt, biểu tình mặc danh tối tăm. Người đế vương chi thuật đều học được cẩu trong bụng đi sao? Ích lợi cân nhắc, cái gì nên lấy, cái gì đương xá, chính ngươi trong lòng nửa điểm chú ý đều không có sao? Hắn hôm nay khí sắc thập phần không tốt, ngữ khí tuy lệ, nhưng không khó nghe ra tiếng âm phù phiếm lợi hại, mỏng xưởng cổ áo hướng về phía trước buộc lại vài phần. Đêm hôm qua loang lổ cổ giấu kín mít, lục hoàng tử cắn răng. Ngoặc kép, lão sư giáo huấn chính là, Vũ Úc Năm mở ra lòng bàn tay. Mặt trên thình lình nằm hoàng thành liệt vũ quân điều binh phù. Lục hoàng tử ánh mắt dừng ở mặt trên. Hơi hơi một ngưng, thứ này hiện tại còn không thể cho ngươi. Ta còn có chút tác dụng, lục hoàng tử vội nói. Này vốn chính là lão sư đồ vật. Lão sư chính mình thu liền hảo. Vũ Úc Năm rũ mắt, đầu ngón tay vuốt ve này điều binh phù. Bên tai bất kỳ nhiên nhớ tới tối hôm qua trình túc cùng lời hắn nói, trong tay ta còn có không ít. Lợi thế, nếu, ngươi còn sẽ đến sao, hắn trong mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Đầu ngón tay không tiếng động ở không trung nhẹ điểm vài cái, lục hoàng tử thấy hắn dáng vẻ này. Trong lòng hơi hơi một lăng, đây là lão sư tính kế người khác trước vẫn thường động tác. Phất chi, người nói, nếu là ta lại công lược một lần sắc dục cùng tham dục, sẽ thế nào? Phất chi đương nhiên, nhưng bọn hắn vẫn là chưa đánh thức trạng thái. Bọn họ chuyển thế theo tới, liền tính là bị đánh thức, cũng muốn chờ ta cuối cùng rời đi thế giới này thời điểm. Phất chi, mảnh nhỏ đối chủ hồn khát cầu là bản năng. Ta tưởng ở cuối cùng thời điểm, đưa bọn họ cùng nhau đánh thức. Ngẫm lại khiến cho hắn nhịn không được hưng phấn dùng mình. A Nhuyễn, ta đây lại giúp ngài lộng một số giá trị làm tham khảo. Nó động tác thực mau, lập tức một lần nữa tính toán ra trình túc công lược giá trị. Trình túc, ân lĩnh Tây, thu hồi độ 100%, đệ nhị thế công lược giá trị, 50%, thu hồi độ biến thành công lược giá trị, Vũ Úc Năm hơi hơi câu môi. Nhìn phía còn ở đứng ở lục hoàng tử, từ cửa sau đi, đừng làm người phát hiện ngươi cùng ta có liên hệ, nguyên quốc nguyệt tranh thái tử ít ngày nữa sẽ đến bái phỏng, đặc thù thời kỳ, tiểu tâm hành sự, đúng vậy, lục hoàng tử nuốt xuống nghi hoặc. Chiều Vũ Úc Năm hành lễ, đã bị Nhậm Dã mang theo rời đi, Vũ Úc Năm phân phó. Thu thập một chút, tiến cung, ngày mai chính là trừ uế ngày. Hắn yêu cầu trước tiên tiến cung bố trí nơi sân, thứ này phí không mất bao nhiêu thời gian. Hắn thực mau trở về tới, nhưng chân trước mới từ trên xe ngựa xuống dưới. Nôn nóng canh giữ ở quốc sư phủ trước cửa Nhẫn Xuân liền lập tức chạy đi lên. Đại nhân, tiểu ngoan công tử không thấy. Vũ Úc Năm thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới. Sao lại thế này? Nhẫn Xuân, ngài đi ra ngoài không lâu. Tiểu ngoan công tử liền biến mất, thuộc hạ tìm không thấy hắn, vốn tưởng rằng sẽ giống trước hai lần giống nhau cùng ngài cùng nhau trở về. Lại không nghĩ, A Nhuyễn, ta Ta biết hắn ở đâu. Chủ nhân ta. Phất Chi. Câm miệng. A Nhuyễn trơ mắt nhìn hắn chủ nhân lạnh nhạt cự tuyệt hắn lúc sau. Hai ba bước vào phòng ngủ phòng tối. Mượn dùng trong phòng Kim Linh Cường tự động dùng tìm người vu thuật. Sinh sôi bị phản phệ ra nội thương. Vu Úc Năm xoa xoa bên miệng huyết. Tái nhợt lại suy yếu. Phất Chi. Chú ý nhân thiết. A Nhuyễn. Là. Vu Úc Năm thân thể này không có nội lực. Nếu là không có vu thuật bằng thân. Nói một câu tay trói gà không chặt cũng không quá. Lúc này chịu này phản phệ. Mạch tượng hỗn loạn lợi hại. Hắn mặt vô biểu tình nhấc chân ra phòng tối. Trong mắt toàn là âm lãnh. Hắn nhìn phía nhị hoàng tử phủ phương hướng. Chuẩn bị ngựa. Vu Úc Năm lần này căn bản không tính toán điệu thấp hành sự. Quốc sư phủ hộ vệ tất cả xếp hàng hộ ở xe ngựa bên. Hướng tới nhị hoàng tử phủ phương hướng chạy như bay mà đi, trên xe ngựa Kim Linh một đường vang nhỏ. Tranh khai trầm tịch bóng đêm, như thế đại động tĩnh. Không ra nửa khắc chung thời gian, liền phi vào Trình Túc trong tay. Hắn nhíu mày trầm tư một lát, đem trong tay trường thương một ném. Xoay người từ diễn võ đài trên dưới tới. Tùy ý lau đem hãn. Dương giọng nói, người tới, đi nhị hoàng tử phủ. Nhị hoàng tử Minh Nguyên, tính cách xúc động, nhưng mang binh năng lực không tồi. Bởi vì thuộc phi phía sau mẫu tộc, ở trong triều rất có chút duy trì đại thần, quốc sư đại nhân thỉnh dừng bước. Làm ta chờ thông báo một tiếng. Vu Úc Năm đầy mặt xương lạnh, bị ngăn ở hoàng tử phủ ngoại. Hắn bên môi hiện lên một mặt cười lạnh. Tại đây đại chiêu, lại vẫn có ta đi không được địa phương. Nhậm Dã là... Nhậm Dã hồi phất tay, phía sau thị vệ lập tức tiến lên, đem hai sườn gã sai vặt ấn xuống, ngay sau đó phịch một tiếng. Nhắm chặt đại môn bị đá văng, Vu Úc Năm thấp khụ hai tiếng, gom lại mỏng sườn, đạp bộ đi vào, phía sau đi theo thị vệ bay nhanh đứng hàng hai bên, Vu Úc Năm đứng yên ở trong viện. Lạnh lùng nói, đem nhị hoàng tử thỉnh ra tới, một lát sau. Một cái quần áo bất chỉnh nam tử bị Nhậm Dã nắm. Hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở Vu Úc Năm trước mặt. Chờ đến đứng vững lúc sau. Thấy rõ Vu Úc Năm bộ dáng. U một tiếng. Bổn hoàng tử cho là ai đâu. Nguyên lai là quốc sư đại nhân. Thế nào. Cũng tưởng diệt bổn hoàng tử mãn môn. Hắn lớn lên cũng coi như đoan chính. Nhưng này phúc sắc mị mị bộ dáng nhìn thật sự là xin lỗi. Vu Úc Năm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhíu mày rời đi tầm mắt, chịu đựng ghê tởm nói. Người đâu? Nhị hoàng tử nhướng mày cười cười. Cả lơ phất phơ đi phía trước một bước. Người nào? Bổn hoàng tử nhưng không giống quốc sư đại nhân. Bên người còn có tiểu sủng. Bổn hoàng tử dưỡng, đều là cắn nuốt huyết nhục mãnh thú, nhị hoàng tử hào ác điều. Trong phủ có một cái đấu thú trường. Nghe nói thường uy thực người thịt tươi. Đây cũng là hắn bị buộc tội một cái điểm. Nhưng vẫn luôn không có chứng cứ. U. Nơi này hảo sinh náo nhiệt. Trình Túc không biết khi nào tới. Chậm gì gì đi đến Vu Úc Năm bên cạnh. Một đôi mắt đào hoa cong cong. Quốc sư đại nhân. Đã lâu không thấy. Trình tướng quân. Nhị hoàng tử nhíu mày. Đáy lòng sinh ra chút kiêng kỵ. Vu Úc Năm quyền lực tuy đại. Nhưng hắn dù sao cũng là hoàng tử. Ở hoàng thành, trừ bỏ hoàng đế, không ai động được hắn. Nhưng Trình Túc trong tay nắm thật đánh thật binh quyền. Không hảo đắc tội. Trình Túc, nhị hoàng tử thứ tội. Tại hạ buổi tối ăn nhiều. Ra tới lưu một lưu. Một không cẩn thận liền đến nơi này tới. Ngài đừng trách móc nhị hoàng tử. Trình tướng quân một người tới không có gì. Nhưng quốc sư đại nhân mang nhiều người như vậy xông vào ta hoàng tử phủ. Chẳng lẽ là không đem ta phụ hoàng để vào mắt sao? Ai, ngài đừng như vậy tưởng, Trình Túc cười nói. Vạn nhất liền thật là vừa vặn lưu vòng lưu đến nơi đây đâu. Người tuy rằng nhiều điểm, nhưng cũng không phải không có khả năng sao? Nhị hoàng tử một nghẹn, híp mắt nói. Trình tướng quân có ý tứ gì? Bọn họ cãi cọ này không đương. Nhậm Dã biểu tình ngưng trọng tới rồi. Hắn nhìn Trình Túc liếc mắt một cái. Hạ giọng, gấp giọng nói. Đại nhân, tìm được tiểu ngoan công tử, Vu Úc Năm. Ở đâu? Nhậm Dã, Ở đấu thú trường, quanh mình độ ấm chợt lạnh vài phần. Vu Úc Năm ánh mắt dừng ở nhị hoàng tử trên người. Người sau bị hắn xem mạc danh đánh cái dùng mình, đây là bổn hoàng tử phủ đệ. Các ngươi còn tưởng ngạnh. Vu Úc Năm, ngươi muốn làm gì? Vu Úc Năm xoay người liền hướng đấu thú trường phương hướng đi. Nhậm Dã một tay đem nhị hoàng tử ấn ở trên mặt đất. Phân phó thị vệ xem trọng, dẫn đường, đúng vậy, Trình Túc nhìn trên mặt đất tức giận mắng ra tiếng. Nhị hoàng tử, lần đầu tiên trực quan cảm nhận được Vu Úc Năm ở hoàng thành quyền lực đến tột cùng có bao nhiêu đại. Hắn tự diễu thu chính mình về điểm này lo lắng. Nhấc chân theo đi lên, nhị hoàng tử hậu viện bị đào thành một cái cực đại viên hố. Phía dưới chính là đấu thú trường. Dày đặc âm trầm mùi máu tươi xông thẳng xoang mũi. Mãnh thú gầm nhẹ thanh ẩn ẩn truyền đến, Vu Úc Năm giơ tay che lại miệng mũi. Ngăn chặn trong cổ họng này lên tới một cổ tanh ngọt. Ngoặc kép, người ở đâu? Đại nhân, bên này, Nhậm Dã thẳng tắp xuyên qua đấu thú trường. Đi đến bên kia cùng loại ngục giam trong thông đạo. Hai sườn lồng sắt đều đóng lại đủ loại mãnh thú. Lúc này đều cùng khởi bối. Nhe răng trợn mắt nhìn bọn họ, tận cùng bên trong có một cái đại lồng sắt. Bên trong có số chỉ lão hổ cùng dã lang. Nhưng giờ phút này ngã vào bên trong. Tử trạng thê thảm, trong một góc cuộn tròn một bóng hình, trên người trải rộng mãnh thú dấu cắn. Lợi chảo lưu lại thật dài miệng vết thương, Nhậm Dã mở ra lồng sắt. Thấp giọng nói, ngoặc kép, đại nhân. Tiểu ngoan công tử không chịu ra tới, Vu Úc Năm cảm thụ không đến cổ khóa chấn động. Hắn ánh mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, chiều lồng sắt vẫy vẫy tay, mang theo mệnh lệnh ý vị. Lại đây, Tịch Vẫn Nhĩ tiêm run rẩy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt tím thất tiêu. Một lát sau, mới nhận ra Vu Úc Năm, thân hình đơn bạc thiếu niên. Đôi mắt chậm rãi sáng. Hắn nỗ lực đứng lên, lại thương quá nặng, lần lượt quăng ngã ở mãnh thú thi thể thượng. Chủ, người, Nhậm Dã nhìn nhà mình đại nhân không hề thương tiếc thần sắc. Than nhỏ khẩu khí, Tịch Vẫn một bước một bò, miễn cưỡng đỡ lồng sắt đứng lên. Trong mắt chỉ có Vu Úc Năm một người thân ảnh, mắt tím thiếu niên cả người vết thương, ỉ lại đem chính mình dựa vào Vu Úc Năm trên vai. Chủ nhân, đau. Vu Úc Năm nhìn không có gì dị thường cổ khóa, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn một lát không ngừng chạy tới, chính là sợ cổ khóa chặt đứt. Thứ này vĩnh viễn đều là đệ nhất vị, hắn híp mắt, nhẹ vỗ về Tịch Vẫn Bối. Thực mau trở về ra, Trình Túc ở bên cạnh nhìn sau một lúc lâu. Chợt cười nói, quốc sư đại nhân tiểu sủng cũng thật sự phi phàm. Hắn nhìn phía kia lồng sắt bên trong mãnh thú. Thi thể. Mấy thứ này, nói sát liền sát, Vu Úc Năm ý bảo Nhậm Dã đem Tịch Vẫn sam hảo. Lại như thế nào, cũng cùng tướng quân không quan hệ, Trình Túc trên mặt cười thu liễm vài phần. Quốc sư đại nhân thật sự vô tình, theo như nhu cầu. Tướng quân vẫn luôn so đo, liền không có gì ý tứ, cũng mặc kệ Trình Túc ra sao phản ứng. Hắn tránh đi dưới chân một bãi huyết, đi ra ngoài, Vu Úc Năm đi đến ngoại viện. Ở nhị hoàng tử bên người ngừng một chút, ở hắn phẫn hận trong ánh mắt, hơi hơi rũ mắt, thanh âm nói không nên lời mềm nhẹ. Nhị hoàng tử, quý trọng hiện tại, hắn thật động sát tâm thời điểm. Ngược lại không tức giận, Nhậm Dã thương hại nhìn nhị hoàng tử. Đỡ nửa hôn mê Tịch Vẫn, ý bảo phía sau thị vệ đuổi kịp. Đại nhân, chúng ta hiện tại, Vu Úc Năm ra nhị hoàng tử phủ đệ, nghe bên trong tức giận mắng. Híp mắt nhìn bầu trời ánh trăng. Chuyện này, phía sau có thái tử bút tích. Nhị hoàng tử cái này ngu xuẩn, bị người đương thương xử còn không biết đi. Hồi phủ, chờ một chút, Trình Túc bước nhanh theo kịp. Lập tức ở Nhậm Dã cảnh giác trong ánh mắt, đi đến Vu Úc Năm trước mặt. Nghiêm túc nói, quốc sư đại nhân phía trước nói. Chỉ cần có lợi thế, người có thể làm bất luận cái gì sự. Những lời này. Còn giữ lời sao? Vu Úc Năm đốn hạ. Tự nhiên, Trình Túc ở hắn bên tai nói nhỏ một câu. Ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Như thế nào? Ngoặc kép, bao lâu? Vu Úc Năm thanh âm hơi sáp, Trình Túc. Một tháng, Vũ Úc Nam phun ra một hơi. Có thể, khi nào bắt đầu? Ta định, hắn xoay người lên xe ngựa. Tái nhợt sườn mặt ẩn ở nơi tối tăm. Mành buông xuống, ngoặc kép, sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Trình Túc nhìn đi xa xe ngựa. Trên mặt ý cười chậm rãi phai nhạt. Trong mắt Phong Lưu tất cả hóa thành cố chấp. Hắn mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ. Thẳng đến xe ngựa rốt cuộc nhìn không thấy. Tịch Vẫn miệng vết thương bị đơn giản xử lý một chút. Nhẫn Xuân còn tưởng tự cấp hắn ngao một ít dược. Lại bị Vu Úc Nam cự tuyệt, đều đi xuống đi. Hắn không chết được, Nhẫn Xuân không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng nhưng thật ra thở dài. Nàng cảm thấy đại nhân đêm nay vì tiểu ngoan công tử hưng sư động chúng. Chắc là trong lòng đã có tiểu ngoan công tử vị trí. Nhưng là hiện tại cái này lãnh đạm bộ dáng. Thậm chí liền một bộ dược cũng không muốn cấp tiểu ngoan công tử dùng, nàng đóng cửa lại. Cân nhắc sau một lúc lâu, rốt cuộc nhớ tới loại này ẩn ẩn quen thuộc kiều đoạn. Ở ngược tâm ngược thân khổ tình diễn thoại bản tử gặp qua, Nhẫn Xuân lắc đầu. Tiểu ngoan công tử, khổ a. Vu Úc Nam ở trong phòng tĩnh tọa một lát, thở dài, vẫn là nhấc chân hướng tới giường đi đến, ngồi ở mép giường. Tái nhợt đầu ngón tay phất quá Tịch Chết thượng thương, hắn đầu ngón tay hình như có mỏng manh quang. Ở Tịch Vẫn ngực vẽ một cái đơn giản tinh đồ. Gia tốc miệng vết thương khép lại, nguyên bản liền ở khép lại thượng miệng vết thương thoáng như bị kích thích giống nhau. Ở Vu Úc Nam mí mắt phía dưới. Thế nhưng mãnh liệt ra vài luồng hắc khí tới. Hắc khí bay nhanh đem Tịch Vẫn bao vây, Vu Úc Nam cả kinh. Bay nhanh đem chính mình tay rút về tới. Lại nửa điểm không động đậy. Đất bằng chợt khởi một trận gió. Vu Úc Nam trong lòng chậm rãi toát ra chút dự cảm bất tường. Đôi mắt không hề chớp mắt nhìn bị hắc khí bao vây Tịch Vẫn. Hắn thân thể chậm rãi căng chặt lên. Hắc khí chậm rãi tiêu tán. Tịch Vẫn thân hình thình lình lớn nhất hào. Ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ. Hắn gắt gao nắm lấy Vu Úc Nam tay. Chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt tím sâu kín nhìn hắn. Thanh âm trầm thấp mà có tư tính, chủ nhân, người đi đâu? Hết chương.